Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1977, chương 1977, tin tức linh thông nhân sĩ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử Nguyệt Phiếu, Trịnh Nhân và Tạ Y Nhân trở lại 912. Đã gần 11 giờ, đế đô kẹt xe, vậy không phải là đùa. Trịnh Nhân trong lòng bình tĩnh vui mừng, âm thầm quyết định sau này nhất định phải thường xuyên cùng Tạ Y Nhân đi ra ngoài chơi một chơi. Sinh hoạt có thể không phải là mỗi ngày chỉ có công tác. Sáng sớm xem mặt trời mọc một khắc kia, Trịnh Nhân khối này đá cũng bị xúc động, chỉ là vừa về tới bệnh viện, Trịnh Nhân giống như là biến thân liền như nhau, và Tạ Y Nhân trực tiếp đi phòng giải phẫu. Tô Vân ngồi ở đài điều khiển trước, cả người ngồi phịch ở trên ghế, đang cùng y tá lưu động cười nói. U, lão bản trở về, Tô Vân lộ ra một người đàn ông cũng hiểu mỉm cười. Người làm sao không lên giải phẫu? Trịnh Nhân có chút kinh ngạc. Tô Vân làm sao như thế không đáng tin cậy. Mình không ở nhà, lão Liễu còn đi, hắn lại không lên giải phẫu. Mới tới trình độ có thể. Tô Vân lười biếng đứng lên. Ta lên liền một máy, liền bị mới tới cho đuổi đi xuống. Một cô bé gái ăn mặc áo chì, người cũng tốt ý nghĩa. Trịnh Nhân nói, lão bản còn biết thương hương tiếc ngọc. Tô Vân nhìn quanh một mắt, không thấy được Tạ Y Nhân, liền châm chọc một câu. Sau đó hắn tiến tới Trịnh Nhân bên người, nhỏ giọng hỏi, tối hôm qua như thế nào? Trịnh Nhân híp mắt xem giải phẫu, không yên lòng trả lời, chưa ra hình dáng gì. Quay đầu nói, nhất định là kinh sợ. Người người này à? Tô Vân than thở, gặp Trịnh Nhân mắt nhìn không chớp giải phẫu. Thường nói đến, Lâm Uyên giới vào trình độ cũng không tệ lắm. Ta hỏi qua, ở Harvard vậy mặt tạo ảnh đều là một người làm, ừ. Nàng ở đó mặt lão bản là ai? Trịnh Nhân hỏi, là ai cũng không trọng yếu. Bất kể là ai, còn có thể có người lợi hại sao? Đây cũng là nói thật. Bất quá Trịnh Nhân không phản ứng hàng này. Tiếp tục xem giải phẫu. Rudolf G. Wagner giáo sư tiếp giải phẫu đã rất nhuần nhuyễn. Không nói bây giờ, sớm ở chống động đất cứu nạn thời điểm, chữa bệnh tổ sáng lập. Trịnh Nhân và Tô Vân rời đi. Cái này công tác nhưng mà giáo sư một người cây chống đỡ. Sau khi trở lại, Trịnh Nhân lại thỉnh thoảng gõ hắn một ít giải phẫu. Hiện đang dạy trình độ muốn so với nửa năm chân trước đủ chỗ cao một cấp bậc. Trịnh Nhân phỏng đoán Rudolf G. Wagner giáo sư trình độ đã đến gần cự tượng trung cấp. Nhưng khoảng cách đỉnh cấp còn có hai cái đỉnh Everest xa như vậy. Giáo sư làm giải phẫu, Lâm Uyên đang phối hợp, hoàn toàn không nhìn ra đây là bọn họ ngày thứ nhất phối đài. Trịnh Nhân thấy Stan Hạ sau khi tiến vào, rốt cuộc yên tâm. Tô Vân, người phỏng đoán Lâm Uyên có thể mình làm sao? Trịnh Nhân hỏi, gõ mấy đài liền có thể. Tô Vân nói, thiên phú cũng không tệ lắm, tay vậy linh xảo, người ta là thiên chi kiêu tử. Từ nhỏ một đường nhảy cấp đến tốt nghiệp đại học, trực tiếp đi Harvard, ừ, có thể ở Harvard trường y khoa từ ngành sinh vật chuyển tới lâm sàng. Liền thật không đơn giản, Trịnh Nhân đối với cái này trên trời rơi xuống tới bác sĩ vẫn là rất hài. Lòng, lại trước không nói giải phẫu, tối thiểu chẩn đoán trình độ cũng rất cao. Lão bản, ngày hôm nay Khổng chủ nhiệm cầm ta kêu lên. Tô Vân thần thần bí bí nói đến, hắn hỏi Lâm Uyên như thế nào? À, ngươi nói như thế nào? Khổng chủ nhiệm cái gì tính cách ngươi còn không biết? Cũng chính là đã lớn tuổi rồi, chuẩn bị về hưu, không việc gì tranh cầm tâm tư. Bất quá loại này mình chạy đến trong miệng thịt, đừng nói là đế đô khối U Lâm viện trưởng, coi như là Nghiêm viện trưởng muốn hắn phun ra hắn cũng không chịu, ừ. Trịnh Nhân gật đầu một cái, xa không nói, lần trước ở bệnh viện cộng đồng cô lập thời điểm, Khổng chủ nhiệm rất miễn cưỡng cầm đi tiếp viện y tá đội ngũ để lại một nửa. Đó cũng đều là người trong tộc y tá. Rút ra đi một nửa nhân viên. Trong viện mặt nhiều ít phòng ban đối với Khổng chủ nhiệm bất mãn. Hai người tán gẫu mấy câu. Bên trong giải phẫu kết thúc. Giáo sư đi ra. Ai má ơi, lão bản ngươi trở về. Rudolf G. Wagner giáo sư cơ hồ là dùng quát nói đến. Lãng mạn chi đêm còn hài lòng không? Hắn thanh âm cực lớn. Toàn bộ trong phòng giải phẫu cũng quanh quẩn hắn nói tiếng nói. Chỉ là trừ hắn ra, tất cả mọi người ở ngay tức thì cũng yên lặng đi xuống. Cúi đầu, giả vờ bận rộn, không có nghe chỉ giáo thụ nói gì. Trịnh Nhân có chút quẫn, nhưng thời điểm này chỉ có thể giả vờ không có sao. Dường Dương nói đến, khá tốt, giải phẫu còn thuận lợi sao? Lão lỗ mũi thuận lợi, làm mấy trăm ca giải phẫu lại hoàn chỉnh nửa phiến. Dương Hai đang, vậy thì quá đập xấu. Giáo sư vậy cảm giác được mình mới vừa đã làm sai chuyện mà. Thận trọng nói đến, thư mấy máy, còn có người bệnh sao? Cái cuối cùng, chuẩn bị buổi trưa ăn cơm. Tô Vân nói, lão bản, sau này ngươi không cần tới đi làm. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, đích xác là sự thật, nhưng cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Đúng rồi, mới vừa rồi Vu Tổng cho ta giữ lại cái tin tức. Nói là có cái người bệnh máu tiểu nửa tháng cũng không thấy khá. Muốn tìm chúng ta đi xem. Máu đi tiểu. Trịnh Nhân hỏi. Lão bản, trước đừng năm mê ba đạo nói máu đi tiểu. Ta ngày hôm qua nghe một người bạn nói. Rudolf G. Wagner giáo sư thần thần bí bí thấp giọng. Nói gì? Trịnh Nhân nghi ngờ. Nói là căn cứ tin tức linh thông nhân sĩ lời đồn đãi. Gần đây có một vị đại nhân vật cỡ thầy Onsen tiến sĩ cùng với Mơ Ha tiến sĩ. Sau đó lại yết kiến liền quốc vương bệ hạ. Giải Nobel, Trịnh Nhân kinh ngạc nhìn giáo sư một mắt. Ừ sao? Rudolf G. Wagner giáo sư hưng phấn gật đầu. Nói là bên trong định chúng ta. Trịnh Nhân rất im lặng. Tin tức linh thông nhân sĩ cái này sau chữ giống như là ánh sáng mặt trời quần chúng như nhau. Nói hắn tồn tại liền tồn tại, nhưng lại không chỗ đi tìm. Đừng nói chuyện vớ vẩn. Cái gì bên trong định không bên trong định? Trịnh Nhân nhàn nhạt nói đến. Đạt tới tiêu chuẩn giải phẫu hoàn thành nhiều ít đài? 3.234 đài. Rudolf G. Wagner giáo sư trả lời ngay nói. Mấy con số này muốn so với hệ thống cho nhiệm vụ chủ tuyến nổi danh thiên hạ tầng thứ tư đoạn hoàn. Thành tính lớn hơn rất nhiều. Dẫu sao móng heo lớn đối với nhiệm vụ yêu cầu so giải Nobel còn muốn nghiêm ngặt. Trịnh Nhân vậy tương đối không biết làm sao. Bây giờ có tất cả kỳ học viên trở lại thế giới các nơi bệnh viện làm giải phẫu. Giải phẫu hoàn thành số lượng là lấy bao nhiêu mấy cấp đi lên tăng trưởng. Từ trước Mơ Ha tiến sĩ nói 3.000 ca giải phẫu, khi đó cho rằng là tửu lượng cao, nhưng bây giờ quay đầu xem, ở lơ đãng bây giờ cũng đã hoàn thành. Thật tốt, giải phẫu hoàn thành, chớ tin những lời đồn kia. Trịnh Nhân nói, giải Nobel cho chúng ta là phải, bên trong định chính là một chuyện cười. Rudolf G. Wagner giáo sư gật đầu liên tục. Đám kia sinh vật học những tên từng cái cấp đầu mặt trắng. Ta cũng nhận được mấy phần bưu kiện. Hỏi ta có phải hay không có chuyện này. Cái gì cũng không nói. Vội chết bọn họ. Tô Vân cười ha ha một tiếng. Ừ sao? Bằng gì nói cho bọn họ? Giáo sư nói khẳng định đến. Trịnh Nhân sau đó hỏi. Vu Tổng nói máu đi tiểu nửa tháng. Là tình huống gì? Chính là không rõ nguyên nhân máu đi tiểu rồi. Còn có thể có tình huống gì? Tô Vân nói, Vu Tổng không nói tường tận. Liền nói nhập viện sau chẩn đoán là bọc đái viêm. Truyền thuốc kháng sinh, nhưng không hiệu quả gì. Phải, vậy một lát đi liếc mắt nhìn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh. Này nhé https.